Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 143. Cuồn cuộn sóng ngầm, Lý Đoàn Trưởng mặc dù không là truyền thừa giả, nhưng đối kỳ rất có nghiên cứu. Hắn không phải mãng phu, cùng với tương phản, tài năng của hắn tương đương xuất chúng, bằng không cũng sẽ không ngồi ở đây cái vị trí thống lĩnh một quân, thậm chí trở thành toàn bộ Tây Giang thành phố 40 vạn người may mắn còn sống sót cuối cùng. Chỗ dựa vững chắc, truyền thừa giả chia làm âm hồn cùng dương hồn. Hiện tại xem ra, âm hồn truyền thừa giả mới là truyền thừa mạnh mẽ, nhưng từ lâu dài ánh mắt đến xem, ai cũng nói không chừng, mà đạo kia ma lực hồng thủy chủ nhân nhất định là cái âm hồn truyền thừa giả, bởi vì không có dương hồn có thể ở mấy ngày ngắn ngủi liền tu luyện tới loại trình độ này. Ở làm sao thiên tư xuất chúng cũng không thể. Nàng nhất định là tiếp nhận rồi âm hồn quà tặng, thực lực tăng cường đến không có gì sánh kịp tình trạng. Thậm chí, Lý Đoàn Trưởng khẽ nhìn lướt qua bên ngoài doanh trại, Kim Cương Tinh Tinh. So với hắn đều mạnh. Thiên tư xuất chúng là khẳng định, bằng không thực lực cường đại như vậy cũng không khả năng ở mấy ngày ngắn ngủi liền hoàn toàn nắm giữ, càng chưa nói đó là ma lực, không giống trưởng khống lực lượng cơ thể, dù cho khống chế da lông, đối với địa cầu nhân loại mà nói đều dị thường chắc chờ. Quân đội Na vài tên ma pháp sư cũng chỉ là dựa vào âm hồn trong truyền thừa Nà đặc biệt khắc kích thích ra ma pháp, hoàn toàn không phải là mình thả ra, bởi vì bọn họ căn bản cũng sẽ không. Ngoại trừ đơn giản minh tưởng, coi như đạt được âm hồn truyền thừa, đồ chơi kia liền như xem thiên thư giống nhau, muốn chính mình hiểu thấu đáo mới có thể lý giải. Dựa theo đấu khí hệ thống tu luyện mà nói, vậy gọi bế quan, nhưng ở trước mắt nào còn có thời gian, muốn bế quan, ước đoán còn không có mở mắt ra đã bị trùng quần ăn ngay cả không còn sót lại một chút cạn đi. Nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy, tiếp thu mạnh mẽ như vậy quà tặng, thân thể phương diện nào đó nhất định sẽ có chút cải biến. Giống như là Phách Vương Long, Long Nhân Sở Tường, còn có những người khác các loại, nhưng ma lực biến hóa nhiều biểu hiện ở tóc, con mắt, thậm chí là khí chất trên. Từ đại đa số dương hồn tin tức nhìn lên, dù cho ở dị giới, có thể tu hành ma pháp, thông thường cũng đều là quý tộc lão gia. Người thường nếu muốn nhìn trộm pháp môn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Đây cũng là dị giới phát triển mấy vạn năm này, vương triều thay đổi một đời lại một thay mặt, cái gọi là quý tộc lại không cái gì biến hóa quá lớn nguyên nhân. Mà dạng âm hồn càng là cường đại, chọn người không chỉ nhìn tư chất, càng xem một người khí chất như thế nào. Nghĩ tới đây, mặc kệ vị kia truyền thừa giả đến cùng như thế nào, nhưng quân đội thái độ tuyệt không có thể ám muội. Phải biết rằng lúc này mới vừa rút lui khỏi Tây Giang giống như này hung hiểm, đi Ung Thành đường còn xa, ai biết trong lúc sẽ phát sinh chút gì sốt ruột sự tình. Có thể có cường giả như vậy trợ giúp, tuyệt đối sẽ làm cho quân đội áp lực giảm bớt. Nếu có thể, nhất định phải mượn hơi đến quân đội tới mới được. Nghĩ tới đây, Lý Đoàn Trưởng vỗ bàn một cái đứng lên. Vệ binh, Trương Kiền đâu? Bắt hắn cho ta gọi. Đội trưởng, Trương thiếu giáo hắn. Lý Đoàn Trưởng trong lòng lộp bộp một tiếng. Đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, Trương Kiền nhưng là trong quân đội số lượng không nhiều lắm chống đỡ người của hắn. Ở nơi này dạng xuống phía dưới, trong lòng chậm chậm, ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới giọng nói run rẩy. Hắn làm sao vậy? Trương thiếu giáo hy sinh, phất phất tay, sắc mặt tràn đầy uể oải. Ở vệ binh sau khi đi ra ngoài, hai tay che ở trên mặt, mũi hít sâu một hơi, tựa hồ đang giảm bớt áp lực. Còn không có một lát nữa, Lý Đoàn Trưởng liền thu thập xong tâm tình, Trương Kiền là hắn một tay nhấc nhổ đi lên. Hai người cùng một chỗ mấy năm qua lấy. 6 năm đi, người này nói đi cứ như vậy đi. Mà tên kia cùng với Trương Kiền Thiên Nhãn Sư Tắc Lai đến căn này phục vụ lâm thời phòng chỉ huy. Trong lều, Lý đoàn trưởng, Trương Thiếu dậy ở trước khi đi. Phái người tới nói với ngươi sự kiện kia. Ngươi suy tính thế nào? Lông mày rậm nhăn lại. Trương Kiền phái người tới. Không cũng chỉ tặng một phần cánh tả chiến trường truyền thừa giả báo cáo không? Thiên Nhãn Sư trên khuôn mặt già nua nhất thời đặc sắc. Trong nháy mắt hiểu rõ tiền căn hậu quả. Thầm nghĩ không xong. Quả nhiên cái này quân đội cũng không phải bền chắc như thép. Tại nơi chút nhà giàu quyền quý gia nhập vào. Có thể đều muốn lôi kéo người chỉ có trưởng khống vài lời ngữ quyền. Trong mắt Hồng Mang sáng lên. Tựa hồ đang quan sát chu vi có hay không những người khác. Không bao lâu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới Lý đoàn trưởng bên người. Bám vào bên tai Phí Hoài bản thân mình nói. Ở Trương Thiếu giáo hy sinh trước. Chúng ta từng đến Tây Giang Đại học nơi dùng chân. Nơi đó, Lý đoàn trưởng vẻ mặt khiếp sợ. Miệng đều dài hơn lão đại. Tựa hồ không thể tin được Thiên Nhãn Sư theo như lời nói. Run rẩy nói. Ngươi nói đều là thật. Ta đây thân lão già khỏm cũng đều giao phó cho quân đội. Nếu như không phải, mặc cho xử trí, Lý đoàn trưởng đứng lên, qua lại độ bước, hắn cho rằng quân đội thu nạp truyền thừa giả quá nhiều. Thực lực cũng tuyệt đối cao hơn dân gian một đại chu. Nhưng ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên hướng hắn trên mặt liền hô hai cái bàn tay. Vừa rồi tên kia băng xương ma pháp nữ tử cho hắn khiếp sợ còn không có đi qua. Đây cũng tới một nữ tính triệu hoán sư. Nàng, trong ngực nàng miêu dĩ nhiên cũng thu được truyền thừa. Ẩn tính uy áp không thể so màu vàng kia đồng hồ báo thức phải kém. Thiên, kim sắc đồng hồ báo thức là cái gì tồn tại? Hơn nữa cánh tả chiến trường na, ở ma lực hồng thủy trước. Một đầu mắt xanh con kiến to đã bị phế bỏ. Cái kia là ai kia mà? Từ thanh âm nhìn lên. Cũng là một nữ tử. Cái này, cánh tả chiến trường nữ tính truyền thừa giả dĩ nhiên so với trong quân đội hết thảy truyền thừa. Giả cộng lại đều phải lợi hại. Nhưng bây giờ cũng không phải muốn những thứ này chuyện thời điểm. Ám lý thuyết, Trương Kiền lúc trước cũng đã phái người tới chuyên môn thông cáo hắn. Sau đó là phát sinh trùng quần xâm lấn. Có thể người nọ đâu? Nếu như bị côn trùng ăn còn không dùng lo lắng. Sợ là sợ ở. Trong đó ra kẻ phản bội. Bọn họ nếu như đầu óc nóng lên. Muốn đem cô bé kia giết người diệt khẩu. Hay hoặc là làm chút việc. Mấy thứ này đều đối với quân đội tai hại. Giơ tay lên nắm thật chặt trên đầu mũ. Không thể đang đợi rồi. Mỗi một giây thời gian trôi qua, đều cho Lý đoàn trưởng nội tâm tăng lo nghĩ. Hắn muốn đích thân đi Tây Giang Đại học nơi dùng chân nhìn. Nếu như có thể nhân cơ hội tìm được tên kia sử dụng băng xương ma lực nữ hài. Chính là ở rất qua, dù sao đã triển lộ không thực lực, cùng một cái vĩ đại đến bất khả tư nghị truyền thừa so sánh với. Vẫn là hiện thực bây giờ tới. Đám kia côn trùng cũng sẽ không đéo cần biết ngươi là ai truyền thừa già. Chỉ có thực lực có thể nói rõ tất cả. Đang nhanh chóng an bài xong tất cả mọi chuyện. Chiến trường bắt đầu bị quét dọn. Từng tên một chiến sĩ không ngừng ở trùng thi trung siêu tầm trùng tinh. Thuận tiện, tìm trận vong nhân không trọn vẹn thi thể. Lý đoàn trưởng mang theo Thiên Nhãn Sư cùng một ít đội vệ binh hướng Tây Giang Đại học nơi dùng. Chân chạy đi, mà na một mảng nhỏ địa vực, từ lâu bị cái khác dân gian thế lực chú ý. Dù sao, trong đó cường giả một người tiếp một người toát ra. Chớ đừng nhắc tới đạo kia ma lực hồng thủy. Quả thực muốn cho mỗi người đều, cao, chiều, đứng lên. Cho nên, ngay cả rất nhiều dân gian thực lực truyền thừa giả thủ lĩnh. Đã ở xử lý tốt sự vật sau rất nhanh phía bên trái rực chiến trường nơi dùng chân chạy đi. không cầu có thể kết giao, nhưng căng căng kiến thức cũng là tốt, nếu có thể trở thành sau lưng chỗ dựa vững chắc. Nhiễm Hồng Hà cùng Tiêu Vãn Tình hiện tại mang lý mang ngoại. Tuy là Tây Giang Đại học trong cơ hồ không có nhân viên thương vong, có thể một ít trên chiến trường dương hồn truyền thừa già. Mặc dù có Kurumi bảo hộ, nhưng vẫn là Tây Giang Đại học trong kia chút âm hồn truyền thừa già. Tự nhiên biết đạo kia ma lực hồng thủy chủ nhân là ai. Từng cái ở hưng phấn đồng thời, đã ở vẫn duy trì cảnh giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.